Hệ thống chi khổ bức nhân sinh, chương 54, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiết mục thực tế một tuần làm người yêu xác định vào tháng 5 chính thức quay. Là tiết mục kể về 7 ngày yêu đương của một minh tinh và người thường, số đặc biệt đầu tiên là nghệ sĩ, từ hai nghệ sĩ đang nổi đến quay kỳ đầu tiên. Quá trình hẹn hò được quay chụp rồi cắt nối biên tập ra. Tiết mục này còn chưa phát sóng liền nhận đến sự chú ý của mọi người, khen chê không giống nhau. Choi Yi-young vừa được đến đoàn làm phim thì được nghỉ ngơi 2 ngày, liền lập tức chạy về ký túc xá chuẩn bị, sau đó bay sang Hồng Kông chào hỏi người nào đó. Chính là, hiện tại cầm hành trình an bày trong tay là cái gì? Có thể cho mèo đại nhân không? Ôi, là, một tuần làm người yêu. Mong Ea thay xong quần áo đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn Choi Yi-young vừa trở về liền nhìn thấy lịch công tác như nhìn tình địch tò mò lấy trang giấy nhìn thoáng qua. Nghe nói qua tiết mục này, làm thật tốt đó. Tớ ra ngoài trước cố lên, gần đây Mong Ea vừa nhận làm MC trong một chương trình còn có phát hành ca khúc solo mới, hành trình an bày cũng không nhàn nhã hơn Choi Yi-young. Nhìn Mong Ea vui sướng khi người gặp họa nghênh ngang mà đi, Choi Yi-young buồn bực. Tiết mục này muốn làm thế nào để tốt đây? Nhất là sau khi biết nội dung, Choi Yi-young im lặng, yêu gì có thể không cần nhận tiết mục kỳ quái này cho cô hay không? Một tuần làm người yêu, à không, là hợp tác với nghệ sĩ khác một tuần. Nick Khun, giống như nghe qua tên này, là thành viên trong 2 giờ trưa của IYPD. Choi Yi-young bĩu môi, đã là người hợp tác một tuần, vẫn nên tra tư liệu thỏa đáng. Tìm tòi trên mạng xong, trầm tư một lúc lâu Choi Yi-young ha ha. Hàn Quốc cô biết không nhiều người, nhưng không cần khéo như vậy đi. Tiểu soái ca năm đó cô cự tuyệt hiện thời đã xuất đạo một năm. Hóa ra vẫn là người Thái Lan, nhưng mà đã cách nhiều năm, anh ta hẳn không nhận ra mình đi. Dù sao lúc đó mình đã trang điểm thành dáng vẻ xấu kia đi. Phòng tập luyện vũ đạo JYP, thường lui tới, huấn luyện vũ đạo cố định kết thúc xong, đại diện của 2 giờ chưa đi đến phòng luyện tập đưa Nick Khun hành trình mới nhất. Ok TC Hyeon nhìn đến tên nữ nghệ sĩ cười nói. Hyeon thật may mắn, có thể cùng Choi Yi-young làm tình nhân trong một tuần, ha ha. Nói xong nắm bả vai Nick Khun, chị em rất thích Choi Yi-young, Hyeon có thể giúp em xin chữ ký không? Nick Khun xấu hổ gật gật đầu, bỗng nhiên trở thành người yêu một tuần, ngẫm lại liền cảm thấy thật không được tự nhiên, đặc biệt làm người yêu của Choi Yi-young là tiền bối của anh. Park Jae-bim đẩy đẩy Nick Khun đang ngẩn người kinh ngạc nói. Em sẽ không là nghĩ chuyện ngày mai thu tiết mục đi. Còn chưa bắt đầu liền rơi vào, gần đây cô ấy cùng Lee Sung Ji truyền ra scandal, có lẽ là thật sự cũng không chừng. Cẩn thận Lee Sung Ji, Hyeong anh không cần đùa, Nick Khun ho khan 2 tiếng. Buổi tối ngày thứ hai, Nick Khun căn cứ tổ tiết mục an bày, ngồi trên xe. Nâng bó hoa, Nick Khun cười với camera trong xe nói. Thật khẩn trương, không biết đối phương là ai, là tiền bối, hay là, nhận sai làm sao bây giờ. Nick Khun, lo lắng, lẩm bẩm, tuy rằng đến lúc đó sẽ có PD nêu lên, nhưng vẫn thật lo lắng. Căn cứ hành trình đã đặt ra, ngay từ đầu hai bên cũng không biết đối phương là ai. Tuy rằng hai người sớm biết đối phương, nhưng vẫn ngoan ngoãn phối hợp với tổ tiết mục quay chụp. Không biết nghệ sĩ sẽ hẹn hò. Lúc này Nick Khun ngồi ở bên trong xe chạy tới nhà gái, nhìn qua có chút khẩn trương, coi như thật sự đang lo lắng chuyện đối phương là tiền bối của anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, đối với loại tiết mục này, Nick Khun không biết chính mình nên lấy hình tượng gì bắt đầu 7 ngày ở chung, khẩn trương không thể tránh được. Vẫn là căn cứ tổ tiết mục an bày thôi. Dù sao này chính là một tiết mục giải trí đại chúng, không phải sao? Choi Yi-young cảm thấy giờ này khắc này lại một lần nữa khảo nghiệm kỹ thuật diễn của cô. Rõ ràng có người ở gần lúc ẩn lúc hiện, lại còn phải cứng rắn làm bộ như không phát hiện nhóm khách quý diễn một trò hay. Là nhà gái chờ đợi, Choi Yi-young từ ký túc xá đi ra liền bị quay phim một đường. Theo dõi, quay chụp, bởi vì sắc trời đã tối, Choi Yi-young liền hẹn Yu Hi gặp mặt ở bên đường gần trường tiểu học. Ngồi ở trên bang ghế chỗ rẽ ven đường cùng Yu Hi ăn kem cốc, Choi Yi-young liếc nhân viên quay phim phía xa một cái. Sắp trời tối như vậy, hẳn là chụp không đến mặt Yu Hi đi. Yên tâm cúi đầu tiếp tục ăn kem cốc, một bên cùng Yu Hi tán gẫu, một bên chờ đợi nhà trai. Kinh hỉ, xuất hiện, cậu nói hiện tại cậu đang quay chụp tiết mục, một tuần làm người yêu. Yu Hi cảm khái nói, hóa ra nữ nghệ sĩ kia là cậu. Lúc trước tớ còn rất chờ mong tiết mục này, ngẫm lại kỳ đầu tiên chính là người thường và nghệ sĩ hẹn hò. Đối với người thường mà nói, hẹn hò với nghệ sĩ quả thật là làm cho người ta tò mò cùng kích động, nhất là cùng nghệ sĩ chính mình thích trở thành người yêu. Cho dù là thể nghiệm một tuần cũng đáng không phải sao. Nhưng mà nam nghệ sĩ kia là ai? Nick Khun, Choi Yi-young buông kem cốc thở dài, nghĩ tới cái này tên đầu liền bắt đầu đau. Nick Khun, là 2 giờ sáng. Biết mong EA là fan của DBSK, cũng không chú ý nhiều tới nghệ sĩ khác, Choi Yi-young hắc tuyến giải thích nói. Là 2 giờ chưa, nhưng mà, cậu còn nhớ rõ lần đó chuyện quan hệ hữu nghị trung học không? Nghe vậy, mong EA trực tiếp phun cười. Cậu không đề cập tới còn tốt, lại nói tiếp tớ lại không được, lúc đó cậu cải trang thành gì vậy? Người nào đó còn cổ vũ tớ có người trong lòng liền dũng cảm theo đuổi đâu. Tớ không phải đùa sao, còn nữa, lại còn có người không thức thời như vậy. Lúc đó cậu không nghĩ tới trang phục của mình đi, Choi Yi-young đột nhiên tỉnh ra. Khi đó nhìn đến dáng vẻ của Nick Khun, chỉ cảm thấy ngực bị tên bắn trúng, nhất thời não nóng. Đối Hàn Quốc khác nhau một trời một vực, sớm vô lực Choi Yi-young nhìn đến ngượng ngùng, đáng yêu, mang theo Nick Khun nước khác. Chính là lúc đó cảm thấy thiếu niên xanh tươi sạch sẽ hiện thời sớm mơ hồ, có thể nhớ tới chỉ có lúc đó bị khéo léo từ chối xấu hổ, còn có hiện tại trên Internet nhìn đến ảnh chụp mới nhất của cậu ấy lại cảm thấy xa lạ. Cảm giác năm đó sớm không còn tồn tại. Thật cao hứng đi, không phải cậu tiếc nuối chuyện kia với anh ta sao? Ném vỏ kem vào thùng rác cách đó không xa, Choi Yi-young vỗ vỗ tay nói. Cậu có biết tớ có bạn trai? Tiếc nuối trước đây, hiện tại không còn nữa. Tớ biết là người rất có tài hoa. Ánh mắt tốt lắm, Yêu Hy cười nghiêng người đụng phải bả vai Choi Yi-young. Nhắc tới Quân Ji-young, Choi Yi-young liếc mắt cười nói. Đây là tự nhiên, một lát sau Choi Yi-young thấy đối diện có một chiếc xe dừng lại, ngay sau đó một người con trai thấy không rõ mặt cầm hoa đứng ở đối diện. Rực rực khóe miệng, Choi Yi-young quay đầu nhìn về phía Yêu Hy. Cậu ta giống như đến rồi, cậu nói cậu ta sẽ không nhận ra tớ đúng không? Ai, Nick Khun, Yêu Hy cao thấp đánh giá Choi Yi-young liếc mắt một cái. Sẽ không, đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi các cô nói chuyện, Nick Khun xuyên qua đường cái đi đến trước mặt hai người. Nhìn Choi Yi-young ngửa mặt, Nick Khun nghĩ đến lời cần nói sắp nói ra miệng, lỗ tai liền thấy có chút nóng lên. Giờ lên tươi cười, Nick Khun đưa bó hoa tới trước mặt Choi Yi-young. Từ hôm nay trở đi một tuần về sau tôi sẽ trở thành bạn trai của cậu. Nhận bó hoa, Choi Yi-young hợp thời biểu hiện ra vẻ mặt kinh ngạc, sau đó mỉm cười đứng lên cúi đầu chào hỏi Nick Khun. Đợi chút, thế nào có loại cảm giác nhận giải thưởng? Yêu Hy đứng lên cũng che miệng biểu hiện kinh ngạc với Nick Khun. Cậu là Nick Khun phải không? Xin chào cậu. Choi Yi-young nhìn Yêu Hy biểu hiện, nhất thời hắc tuyến. Không nghĩ tới Yêu Hy cũng là phái kỹ thuật diễn. Cô ấy nếu không có dốc lòng học hỏi, nói vậy huấn luyện một chút cũng có thể lăn lộn trong giới diễn viên đi. Xin chào cậu, Nick Khun đối với Yêu Hy gật gật đầu. Có thể mượn bạn cậu một chút không? Xin cứ tự nhiên. Cảm ơn, Nick Khun lễ phép nói lời cảm tạ kéo tay Choi Yi-young đi đến một ngã tư đường khác. Lúc này hai người lần đầu tiên một mình hẹn hò chính thức bắt đầu. Quay chụp tiến hành, trầm mặc đi một đường. Y đi rượt khóe miệng tỏ vẻ hai người chạy nhanh để không khí sinh động lên. Ở trong lòng yên lặng thở dài, Choi Yi-young áp chế xấu hổ, vừa định mở miệng. Nick Khun liền dẫn đầu hỏi, đã hẹn hò em là gọi chị là tiền bối hay là... Gọi tên tôi đi, cơm chiều ăn chưa? Choi Yi-young lắc đầu, tổ tiết mục có ăn bày, cho dù ăn qua cũng phải nói không? Thật là đau, muốn ăn cái gì? Nghe vậy, Choi Yi-young chỉ vào cửa hàng phía trước hỏi. Tiệm thịt nướng kia thì sao? Trước kia cùng bạn đi qua một lần, hương vị cũng không tệ. Ừ, được, xác định nơi dùng bữa tối, Nick Khun nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại có thể tháo mũ ra, ngõ nhỏ tương đối hẹp, thêm nữa vào đêm, trước mắt cũng không có ai nhận ra hai người đang đến. Chính là Choi Yi-young nhìn Nick Khun mặc áo khoác đội mũ nhịn không được dương môi cười. Bởi vì song song, Choi Yi-young quay đầu liền thấy trên má Nick Khun có mồ hôi. Nick Khun xấu hổ gật gật đầu, sau đó tháo mũ xuống xoa tóc hơi ẩm. Ngồi ở trước bàn ăn, bầu không khí tràn ngập xấu hổ, nam nữ yên lặng nướng đồ ăn. Nick Khun nướng thịt xong, sẽ gắp vào bát Choi Yi-young. Giờ phút này, Choi Yi-young trầm mặc sẽ ngẩng đầu nói cảm ơn. Lúc này PD thật muốn phe phẩy hai người hô to, các ngươi là người yêu không phải vợ chồng được không? Thân cận đều so các ngươi lung lay. PD dùng vài ánh mắt, Nick Khun bắt đầu một đề tài, biết không đáp lại, PD sẽ nổi giận. Choi Yi-young cũng cười câu được câu không cùng Nick Khun trò chuyện. Bởi vì có đề tài, không khí thoáng ấm lại, đang trò chuyện, di động vang lên. Choi Yi-young đối với Nick Khun xin lỗi cười, từ trong bao lấy ra di động, là Quân Ji-young gọi. Không nhận sao? Không, đang ở tiết mục. Choi Yi-young mím môi cúp điện thoại sau đó gửi đi một tin nhắn cho Quân Ji-young. Đang quay tiết mục, một lát điện thoại cho anh. Quân Ji-young xem tin nhắn ngã vào trên giường ném di động ở một bên. Không phải cô không thời gian, chính là mình không thời gian. Thời gian bọn họ liên lạc cộng lại thật sự thiếu đáng thương. Bỗng nhiên có chút lo lắng, đoạn cảm tình này duy trì được sao? Cảm giác trong lòng có chút chua xót, hơn nữa, cảm giác hơi mệt, đối với sự nghiệp, hay là cảm tình, anh không biết, vừa đến Nhật Bản vội vàng khai thác thị trường mới, rất ít có thể dành ra cả một ngày. Chính là muốn trở về Hàn Quốc cũng không có cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở đây công tác rất nhiều, muốn nhìn thấy tâm tình của cô theo thời gian càng thâm hậu. Hyung, hôm nay thật sự không ra sao, lần trước anh không đi, lần này cũng không đi. Sung Ji thay xong quần áo mở cửa hỏi. Nghe vậy, Kwon Ji-yong trực tiếp ném một cái gối đầu đến chỗ Sung Ji. Vấn đề này hai ngày mỗi đêm em đều phải hỏi mấy lần, đủ đi. Ở Nhật Bản, bởi vì cùng Sung Ji một phòng, gần đây luôn bị Sung Ji dây dưa đến phát điên. Sung Ji ôm lấy gối đầu ủy khuất nói. Táo nói muốn anh hỗ trợ tham khảo phối hợp quần áo thôi. Kwon Ji-yong, muốn đi chính em đi. Mệt mỏi cả một ngày cũng không biết tinh thần Sung Ji đến thế nào. Chẳng qua đáy mắt Sung Ji thâm quầng như vậy, thật sự không buồn ngủ sao? Hiện tại anh muốn ngủ, như vậy, Hi Ung em đi đây. Sung Ji đứng ở phòng khách hô, thật sự đi đây. Tê Yang ngáp đi ra khỏi phòng, đến phòng khách uống chén nước lườm Sung Ji một cái. Phải đi nhanh đi, Sung Ji, cùng Táo đi dạo ở đầu đường, Sung Ji nói xong đùa vui, chọc được Táo thường thường che miệng cười ra tiếng. Cửa hàng trang sức, Sung Ji, vì sao Ji Yong không đi? Chọn lựa trang sức Táo giống như vô tình hỏi. Cầm lấy một quả xương sọ Sung Ji nghi hoặc nhìn về phía Táo. Cậu có vẻ thật quan tâm Ji Yong Hi Ung thật đấy. Trong điện thoại hỏi, thời điểm gặp mặt cũng phải hỏi. Cậu hiểu lầm, kỳ thật tôi muốn giới thiệu Ji Yong cho một người bạn. Người bạn kia rất thích Ji Yong. Cùng Sung Ji liên hệ nửa tháng sau Táo đã biết Big Bang, cũng biết nhân khí bọn họ ở Hàn Quốc cho dù ở Nhật Bản, nhân khí cũng không kém trong lòng liền ẩn ẩn có ý tưởng. Thích thế nào, fan, hay là nam nữ? Sung Ji khẽ nhíu mày. Nhìn đến Sung Ji phản ứng, Táo cúi đầu cười cười. Fan, cậu cũng biết, là Kiko. Kiko, Sung Ji nghĩ đến lần trước cùng Táo lần đầu tiên hẹn Kiko đi theo bên người Táo. Hôm nay cũng không nhìn thấy cô, xem ra là biết Ji Yong Hi Ung sẽ không đến. Ừ, nếu có thể, hy vọng có thể cùng Ji Yong làm bạn. Nhưng mà Kiko rất thẹn thùng, cho nên, nói xong, Táo thật có lỗi nhìn Sung Ji. Khó xử Sung Ji sao? Nếu không được quên đi, fan thì không quan hệ. Vì sao, chẳng lẽ Ji Yong đã có bạn gái sao? Không có, bởi vì Ji Yong Hi Ung hiện tại vội vàng sáng tác, hành trình cũng đã đầy, anh cũng không có ý tưởng yêu đương. Sung Ji cười nói, tuy rằng không cảnh giác với câu Táo hỏi, nhưng Sung Ji biết chuyện đội trưởng nhà mình yêu đương không nên nói tỉ mỉ với người ngoài, liền sử dụng cách nói khác. Táo như có đăm chiêu gật gật đầu, cách chương.